Trong cuộc sống hôn nhân, để khiến gia đình luôn êm ấm, hạnh phúc, cần có sự góp sức của cả vợ và chồng. Nếu như một bên chỉ biết cho đi, còn một bên không biết giữ gìn, thì sớm muộn gì gia đình cũng sẽ tan vỡ. Vụ án ngày hôm nay cũng vậy, một người cố gắng vun đắp, còn người kia lại lựa chọn ngoại tình, thì chắc chắn hôn nhân sẽ đi đến bờ vực sụp đổ. Thậm chí là một trong hai còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh The Annex. Vụ án này xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vào lúc vụ án này xảy ra, người dân ở trấn Tùng Đào, quận Nhạn Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã vô cùng bức xúc trước những gì mà hung thủ đã phải chịu đựng. Thậm chí là còn có nhiều người đứng ra tỏ vẻ bất bình và yêu cầu tòa giảm nhẹ tội cho hung thủ, trong đó còn có người nhà của nạn nhân. Vậy thì tại sao hung thủ phải ra tay sát hại nạn nhân? Rốt cuộc thì phía sau vụ án có ẩn chứa bí mật gì? Mời mọi người hãy cùng theo dõi tình tiết để hiểu rõ hơn. Vào rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 2005, một người đàn ông tên Châu Nhân đang trên đường đi làm thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la thất thanh. Vì tò mò nên Châu Nhân đã đi về phía phát ra âm thanh đó và đã nhìn thấy một người đàn ông quần áo không chỉnh tề chạy ra từ nhà của hai vợ chồng Lưu Quân và Lâm Mai. Châu Nhân biết chuyện chẳng lành nên vội vàng chạy đến kiểm tra. Lúc anh ta chạy đến trước nhà thì phát in rõ dấu tay chứng tỏ rằng cô ta đã bị ai đó bóp cổ đến chết. Châu Nhân nhận thấy cảnh tượng này thì sợ hãi đến mức đứng không vững. Sau đó anh ta vừa bỏ chạy ra khỏi nhà Lưu Quân rồi đến đồn cảnh sát báo án. Khi cảnh sát đến nơi thì đã là gần 7 giờ sáng. Người dân xung quanh nghe thấy Châu Nhân kể lại thì cũng đã tập trung trước cửa nhà nạn nhân rất đông. Bên phía pháp y kiểm tra sơ bộ cho nạn nhân thì phát hiện ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân là bị siết cổ dẫn đến nghẹt thở. Bên cạnh đó thì ở âm đạo của nạn nhân cũng phát hiện ra dấu vết xương tấy chứng tỏ trước khi chết nạn nhân có quan hệ tình dục. Ngoài ra ở trên bàn trang điểm của nạn nhân còn phát hiện ra hai chiếc vỏ của bao cao su. Cảnh sát lập tức đã lục tìm ở bên trong thùng rác ở trong phòng thì phát hiện ra hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng, ở bên trong vẫn còn chứa tinh dịch. Manh mối này rất quan trọng, cảnh sát liền thu thập chứng cứ và tiến hành xét nghiệm, đối chứng sau này. Trong căn phòng ngủ của nạn nhân hoàn toàn không phát hiện ra dấu hiệu đã từng xảy ra tranh chấp. Điều này cũng chứng tỏ được nạn nhân có thể bị sát hại trong lúc ngủ say hoặc bị chính người quen thuộc sát hại. Ngoài ra thì tạm thời ở bên phía cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra thêm manh mối có giá trị nào khác. Ở bên phía pháp y, sau hơn 3 giờ đồng hồ khám nghiệm thì cho ra kết quả. Nạn nhân là Lâm Mai, 26 tuổi, tử vong vào thời gian từ 3 giờ cho đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 2. Ở trên cơ thể nạn nhân ngoài vết thương chí mạng nằm ở cổ thì hoàn toàn không có vết thương nào khác. Âm đạo của nạn nhân có dấu hiệu xương tấy, trước khi chết đã từng quan hệ tình dục. Tạm thời vẫn chưa biết được người quan hệ với nạn nhân là ai, thế nhưng đã có sẵn mẫu tinh dịch, chỉ cần bắt được nghi phạm là có thể đem ra xét nghiệm so sánh. Bên trong dạ dày của nạn nhân còn phát hiện thêm một lượng nhỏ chất gây hưng phấn. Sau khi thi thể của nạn nhân được phát hiện, một người đàn ông đã gọi đến đồn cảnh sát, tự nhận là chồng của nạn nhân, tên Lưu Quân, hiện đang đi làm nên không thể về trong ngày được. Anh ta nghe hàng xóm báo tin rằng vợ mình đã qua đời thì không tin nên mới gọi điện thoại trực tiếp đến cơ quan công an để xác nhận lại. Sau khi phía lực lượng chức năng xác thực thông tin, Lưu Quân đã ngay lập tức quay về. Lúc Lưu Quân đến đồn để tiếp nhận điều tra thì đã là gần 6 giờ tối ngày 14 tháng 3. Tuy mới chỉ 35 tuổi nhưng vẻ ngoài của Lưu Quân trông già hơn rất nhiều. Lần đầu khi mới gặp mặt, cảnh sát còn tưởng rằng Lưu Quân đã ngoài 40. Lưu Quân được đưa đến nhà xác để xác nhận thi thể vợ. Khi nhìn thấy thi thể của Lâm Mai, Lưu Quân đã không kiềm chế được cảm xúc mà lao đến ôm lấy vợ rồi không ngừng khóc lớn. Cảnh sát phải mất một lúc lâu mới có thể ổn định lại tâm trạng của Lưu Quân để tiến hành lấy lời khai. Theo như những gì mà anh ta kể lại thì Lưu Quân và vợ là Lâm Mai đã cưới nhau được hơn 5 năm, tình cảm giữa hai vợ chồng cũng rất tốt. Hai người cũng có một cô con gái tên Lưu Thúy Loan, cô bé hiện nay cũng đã hơn 5 tuổi và đang sống với ông bà ngoại ở quận bên cạnh. Khi cảnh sát hỏi Lưu Quân rằng tại sao không để cho con gái sống chung với hai vợ chồng thì anh ta trả lời rằng vì tính chất công việc của mình và vợ đều không có thời gian dành cho con gái nên mới đành gửi con sang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Lưu Quân cũng cho biết mình là một tài xế xe tải chuyên chở hàng hóa từ tỉnh này sang tỉnh khác nên rất ít khi ở nhà. Vợ mình Lâm Mai là một người làm nghề tự do. Cô ấy có mở một tiệm cắt tóc gội đầu nhỏ ở trong thị trấn, làm ăn cũng coi như thuận lợi. Lần gần đây nhất mà Lưu Quân về nhà là cách đây một tháng trước. Lúc đó con gái của hai người là Lưu Thúy Loan cũng đã được Lưu Quân đưa về nhà chơi. Cả gia đình ba người đều rất hạnh phúc. Sau đó Lưu Quân nhận được một đơn hàng lớn nên đành phải rời đi. Trước khi đi anh ta cũng đã đưa con gái về nhà ông bà và đưa cho vợ một số tiền để cô ấy có thể chi tiêu trong thời gian anh ta vắng nhà. Vốn nghĩ rằng cố gắng đến ngày mai thì có thể kết thúc chuyến giao hàng lần này và nhận được số tiền công rất lớn, Lưu Quân còn nghĩ là sẽ nghỉ ngơi một thời gian ở bên vợ con. Không ngờ anh ta lại nghe tin vợ mình bị sát hại, cú sốc này khiến cho anh ta gần như sụp đổ. Cảnh sát cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo Lưu Quân về nhà đợi tin. Nếu như có bất kỳ tiến triển nào thì cảnh sát sẽ ngay lập tức báo cho anh ta biết. Sau khi Lưu Quân rời đi, cảnh sát đã lập tức triệu tập Châu Nhân, người đã đến báo án để hỏi thêm một vài thông tin. Theo như những gì Châu Nhân khai báo, thì sáng sớm, lúc anh ta nghe được tiếng la và chạy đến, thì có một người đàn ông ăn mặc không chỉnh tề chạy ra từ cửa nhà Lưu Quân. Rất có thể, người đàn ông này chính là người tình của Lâm Mai và cũng chính là hung thủ đã ra tay sát hại cô ta, cho nên phía cảnh sát đã yêu cầu Châu Nhân có thể miêu tả kỹ lại về vẻ ngoài của người đàn ông kia. Châu Nhân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, khi đó trời chỉ mới tờ mờ sáng, tôi cũng không cầm theo đèn pin nên rất khó để nhìn rõ mọi thứ. Tôi chỉ nhớ rằng lúc tôi nghe thấy tiếng la thất thanh thì liền chạy đến xem. Khi tôi đến đầu ngõ nhà Lưu Quân thì thấy có một bóng đen chạy từ trong nhà ra. Dựa theo những gì mà tôi nhớ thì người đó cao khoảng 1m7 đến 1m75, dáng người lực lưỡng, ở trên người không mặc áo, chỉ mặc mũi quần đùi, trên tay cầm theo thứ gì đó trông giống như là quần áo. Tôi có gọi với theo nhưng người đó không hề quay đầu lại. Dựa theo lời kể của Châu Nhân, bên cảnh sát bước đầu xác nhận người đàn ông đã qua đêm cùng với Lâm Mai có vẻ ngoài cao lớn vạm vỡ, chiều cao khoảng 1m7 cho đến 1m75. Hơn nữa, cũng rất có thể anh ta là người ở trong trấn này hoặc là người thường xuyên đến nhà Lưu Quân, bởi vì lúc chạy ra ngoài anh ta không hề bị mất phương hướng mà lại có thể thuận theo lối đi bên hông nhà chạy thoát. Cảnh sát đã đến khu nhà mà Lưu Quân đang ở để kiểm tra về hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng Lưu Quân và Lâm Mai. Theo như những gì mà hàng xóm kể lại, thì Lưu Quân và Lâm Mai chuyển đến đây sau khi họ đã kết hôn. Lúc đó Lâm Mai đang mang thai 3 tháng. Lưu Quân rất yêu thương Lâm Mai, anh ta chăm chỉ làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền, lo cho cuộc sống của hai mẹ con Lâm Mai sau này. Lâm Mai thì không có học vấn, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Người dân ở đây cũng không biết trước kia cô ta làm nghề gì. Chỉ biết rằng sau khi sinh ra đứa con gái đầu lòng là Lưu Thúy Loan thì Lâm Mai bắt đầu thuê lại một căn nhà ở gần trung tâm thị trấn rồi mở tiệm cắt tóc gội đầu. Lúc đầu khách hàng ở trong tiệm cô ta cũng chẳng có mấy người, thế nhưng sau đó không hiểu vì gì mà ở trong tiệm ngày càng đông khách, mà đa số khách hàng đều là những người đàn ông ở trong trấn. Khi đó cô bé Lưu Thúy Loan vẫn còn ở nhà với mẹ, còn Lưu Quân thì đã đi lái xe đường dài ở xa, lâu lâu mới về một lần. Có nhiều lúc mấy người phụ nữ ở trong trấn đi ngang qua tiệm cắt tóc gội đầu của Lâm Mai thì thấy cô mặc một bộ váy ngắn bó sát đang đưa đẩy qua lại với một tên đàn ông trong trấn. Rất nhanh vợ của người đàn ông kia đã đến tìm Lâm Mai hỏi chuyện, nhưng dù có nói gì hay thậm chí là đe dọa thì Lâm Mai cũng không sợ, bởi vì cô ta biết rằng họ không có bằng chứng. Khoảng thời gian sau đó, Lâm Mai thường xuyên ăn diện đẹp đẽ rồi rời khỏi trấn, có khi cô ta đi cả ngày mới về. Nhiều lời đồn đoán rằng có lẽ cô ta đã tìm được một phú ông bao nuôi rồi nên mới không thèm quan tâm đến chồng con ở nhà như vậy. Người dân ở trong thôn cũng đã thử cảnh báo cho Lưu Quân, thế nhưng anh ta trước sau như một, không bao giờ nghi ngờ vợ mình mà ngược lại còn rất bảo vệ cô ta. Sau đó không biết là có chuyện gì mà người ta nghe hai vợ chồng Lưu Quân cãi nhau. Qua hôm sau thì Lâm Mai mang theo vali rời khỏi nhà Lưu Quân rồi đưa con gái về gửi cho ông bà ngoại nuôi. Bản thân thì vẫn tiếp tục đi làm như bình thường. Người dân ở trong trấn khi ấy đã đồn với nhau rằng có lẽ cuối cùng Lưu Quân đã nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Mai. Thậm chí là họ còn mừng cho anh ta vì đã thoát khỏi người vợ lăng loàn. Thế nhưng không ngờ sau khi Lâm Mai rời khỏi nhà khoảng nửa năm thì đột nhiên quay về. Lúc đầu Lưu Quân không chấp nhận Lâm Mai. cũng không muốn cho cô ta gặp con gái. Nhưng Lâm Mai rất kiên trì, cô ta thuê một căn phòng trọ nhỏ ở gần nhà Lưu Quân. Sau đó mỗi ngày đều nấu cơm mang sang cho anh ta ăn. Một thời gian sau, Lưu Quân đã bị Lâm Mai làm cho cảm động, cả hai người quay về với nhau. Tuy nhiên, con gái của họ thì vẫn được gửi ở bên nhà ông bà ngoại. Cuộc sống của hai vợ chồng Lâm Mai và Lưu Quân như đã quay về khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ hạnh phúc. Lâm Mai sau khi quay về cũng ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Cô ta như trở thành một con người khác hoàn toàn, không những không trưng diện ăn chơi mà thay vào đó là chăm lo săn sóc nhà cửa cẩn thận, chu đáo. Người dân ở trong trấn cũng như là Lưu Quân đều vô cùng ngạc nhiên. Ai cũng nghĩ rằng Lâm Mai đã thực sự thay đổi, biết hối hận vì những gì mà mình đã làm. Không ngờ hai người họ hạnh phúc không bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Cảnh sát tiếp tục đến tiệm cắt tóc do Lâm Mai mở. Ở trong tiệm vẫn còn có một cô gái khác tên Tuyết San làm việc. Tuyết San là bạn thân của Lâm Mai. Lúc trước sau khi Lâm Mai rời đi, một mình cô vẫn tiếp tục gồng gánh tiệm làm tóc này. Rồi đến khi Lâm Mai quay trở lại, Tuyết San vẫn nể tình bạn giữa hai người nên để cho Lâm Mai tiếp tục ở lại làm cùng mình. Khoảng thời gian đầu mở tiệm tóc là ý tưởng của Lâm Mai. Khi thấy Tuyết San vẫn còn là một cô gái bán bánh ngoài chợ, tuy nhân phẩm của Lâm Mai không tốt nhưng đối với bạn bè thì luôn chân thành. Vì thế mà sau khi nghe tin Lâm Mai bị sát hại, Tuyết San đã rất đau khổ. Khi cảnh sát tìm đến để hỏi chuyện thì Tuyết San rất hợp tác trả lời. Theo như những gì mà Tuyết San kể lại thì cô ấy và Lâm Mai quen nhau khi còn ở quê cũ, cả hai đã từng là bạn thân thiết. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên Tuyết San phải chuyển đến thành phố Miên Dương sinh sống, từ đó cũng mất liên lạc với Lâm Mai. Gia đình Lâm Mai cũng không khá giả gì, trong nhà lại đông con nên Lâm Mai không được học hành đàng hoàng. Nhưng Lâm Mai ý thức được vẻ ngoài của cô ấy rất xinh đẹp, cho nên từ năm 18 tuổi đã bắt đầu rời quê để đi lên thành phố mong có cơ hội đổi đời. Trùng hợp thay, thành phố mà Lâm Mai đến lại chính là nơi Tuyết San sinh sống. Cả hai cũng gặp lại nhau, cùng nhau kiếm kế sinh nhai. Vẻ ngoài của Tuyết San rất bình thường, cô ấy cũng có công việc ổn định ở một quán ăn nên cũng muốn giới thiệu cho Lâm Mai vào làm. Không ngờ sau khi Lâm Mai nghe đến việc phải rửa chén bát cả một ngày thì lập tức từ chối. Sau đó cô ta tự mình tìm được một công việc ở quán karaoke. Tuyết San sống ở thành phố này lâu hơn nên cô ấy hiểu rõ ở bên ngoài là quán karaoke nhưng thực chất bên trong lại là nơi mua bán dâm trá hình. Tuyết San không muốn bạn mình là Lâm Mai bị kéo vào con đường đó nên đã khuyên ngăn. Thế nhưng Lâm Mai không nghe, một mực đến quán karaoke đó làm. Cũng vì thế mà tình bạn giữa hai người bị rạn nứt. Lâm Mai cũng chuyển hẳn đến quán karaoke kia ở luôn. Cả hai cũng không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Tuy là thế, nhưng Tuyết San vẫn luôn luôn lo lắng cho bạn. Cô ấy thường xuyên nghe ngóng tin tức ở quán karaoke nơi Lâm Mai làm việc thì mới biết được. Lâm Mai tuy là người mới đến, nhưng có vẻ ngoài xinh đẹp, lại biết lấy lòng đàn ông nên được khách hàng rất yêu thích. Cũng vì thế mà địa vị của Lâm Mai ở quán karaoke đó tăng lên không ít. Tuyết San muốn đến gặp để hỏi thăm tình hình của Lâm Mai. Khi cô ấy đứng ở ngõ sau của quán karaoke để chờ cơ hội thì nhìn thấy Lâm Mai ở trên người mặc một bộ váy ngắn bó sát đang tay trong tay với một gã đàn ông khoảng 50 tuổi. Cô ta ôm lấy cánh tay của gã đàn ông kia, thậm chí còn áp sát bầu ngực của mình vào tay gã khiến cho gã cười vô cùng khoái chí. Lâm Mai thuần thục dùng cơ thể mời gọi. Chẳng mấy chốc mà gã đàn ông kia đã kéo Lâm Mai vào trong chiếc ô tô đậu ở gần đó. Dù đứng cách một đoạn khá xa nhưng Tuyết San cũng có thể nghe rõ được âm thanh rên rỉ khoái lạc của hai người phát ra từ bên trong xe. Tuyết San bất ngờ bịt chặt miệng khi nhìn thấy Lâm Mai như vậy. Cũng kể từ đó, Tuyết San không bao giờ dám đến tìm Lâm Mai nữa. Cứ ngỡ là cả hai người bọn họ sẽ chẳng gặp lại nhau. Không ngờ vào khoảng 5 tháng sau, Tuyết San nghe tin Lâm Mai cưới chồng. Tuyết San vội đến tìm Lâm Mai. Cô ấy cứ nghĩ rằng Lâm Mai sẽ gả cho một tên đàn ông nào đó mà cô ấy từng qua đêm. Nhưng không, người Lâm Mai lấy lại là Lưu Quân, một người đàn ông với vẻ ngoài hiền lành chất phác. Tuyết San chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở quanh khu giải trí thác loạn này. Lâm Mai nhìn thấy Tuyết San đến thì rất vui. Cô ta còn kể cho Tuyết San nghe rằng tại sao mình lại chọn Lưu Quân. Tuyết San vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của Lâm Mai cùng với giọng điệu giễu cợt khi ấy. Cậu thắc mắc vì sao mình lại cưới một tên nhà quê như Lưu Quân làm chồng à? Tại vì mình mang thai rồi, cha của đứa nhỏ lại không muốn nhận nó, mình thì lại không muốn phá thai. Bởi vì lỡ đâu đây là con trai thì sao? mình có thể dùng đứa bé này để khiến cho cha ruột của nó phải cưới mình về làm vợ. Nhưng mà chuyện đó để sau hãng tính. Trước mắt thì mình cần tìm cho con mình một người cha. Mình cũng muốn tìm một người chăm sóc mình. Nhưng cậu biết mà, đàn ông ở quanh đây đều đã biết về mình rồi. Ai lại muốn cưới mình chứ? Không ngờ ông trời lại đem Lưu Quân đến cho mình. Anh ta tuy xấu xí ngu ngơ, nhưng mà vậy cũng tốt, càng dễ để cho mình sai bảo. Hơn nữa, anh ta cũng là người ở nơi khác đến, không biết rõ về mình. Tuyết San ngồi một bên chỉ biết lắng nghe, cô ấy không biết bản thân phải làm gì nên đành giữ im lặng. Sau khi Lâm Mai cưới Lưu Quân, cô ta cùng chồng đến thị trấn Tùng Đào sinh sống, nghe đâu hạnh phúc êm ấm lắm. Tuyết San thì sau đó đã nghỉ làm ở nhà hàng, rồi lấy một số vốn nhỏ, thuê một cái sạp ở chợ bán bánh sống qua ngày. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cho đến khi Lâm Mai vô tình gặp lại Tuyết San và ngỏ lời rủ Tuyết San về làm cùng mình. Lúc ấy Tuyết San cũng đã đồng ý. Tuy nhiên, Tuyết San rất ít khi có mặt ở tiệm tóc, bởi vì Lâm Mai thường bảo cô ấy đi làm những việc lặt vặt cho mình như là đi đón con, đi chợ, đi mua nguyên liệu. Tuyết San cũng không có ý kiến, thế nhưng cô ấy cũng để ý mỗi khi Lâm Mai đuổi mình ra khỏi tiệm thì thường là do có khách quen đến. Tuyết San cũng không muốn hỏi, cứ như thế yên lặng làm việc. Sau khi Lâm Mai bỏ đi, Tuyết San cũng ngỏ ý muốn trả lại mặt bằng cho Lưu Quân xử lý, nhưng anh ta từ chối, rồi để cho Tuyết San toàn quyền kinh doanh tiệm tóc. Có nhiều người đàn ông trong trấn là khách quen của Lâm Mai cũng thường đến hỏi về cô ta, nhưng Tuyết San chỉ lắc đầu, bảo rằng mình không biết. Sau nửa năm Lâm Mai quay về, sau khi đã làm lành với Lưu Quân, cô ta quay lại tiệm tóc làm việc. Lần này Lâm Mai nghiêm túc hơn, cũng không tìm cớ để đuổi Tuyết San đi nữa. Cũng chính vì thế mà Tuyết San cũng đã tin chắc rằng bạn mình đã thật lòng thay đổi. Không ngờ giờ đây Lâm Mai lại bị sát hại. Cảnh sát nghe xong những gì mà Tuyết San kể lại thì cũng phán đoán được sơ bộ về nạn nhân. Lâm Mai có mối quan hệ ngoài luồng thực sự rất phức tạp. Hơn nữa, những người đàn ông đã từng qua lại với cô ta nhiều không đếm xuể. Nếu như muốn tìm ra kẻ tình nghi ở trong số những người đàn ông đó thì chẳng khác gì mò kim đáy bể. Bất chợt lúc này, Tuyết San bỗng nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng. Trước khi Lâm Mai bị sát hại, cô ấy đã gặp một người đàn ông có vẻ ngoài khá giống với người mà cảnh sát đang tìm. Tuyết San không biết người đàn ông đó tên là gì, chỉ nghe thấy Lâm Mai từng gọi anh ta là Văn Khải. Người này trước đây cũng từng đến gặp Lâm Mai rất nhiều lần. Sau khi Lâm Mai bỏ nhà ra đi thì không thấy đến nữa. Theo như Tuyết San nhìn thấy thì người đàn ông tên Văn Khải này khoảng 40 tuổi. Lúc đến gặp Lâm Mai thì mặc một bộ đồ tây trông rất lịch sự, hơn nữa còn đi cả ô tô đến. Cảnh sát hỏi Tuyết San về biển số xe của người tên Văn Khải thì cô ấy chỉ lắc đầu, bảo rằng mình không nhìn thấy rõ, chỉ nhớ hai số cuối là 13 mà thôi. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng, cảnh sát lập tức phác họa chân dung của người tên Văn Khải theo trí nhớ của Tuyết San rồi toàn lực truy bắt người này. Sau hơn 10 giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát cũng đã có được manh mối quan trọng về tên Văn Khải. Hắn tên thật là Lý Văn Khải, 42 tuổi, hiện đang sinh sống cùng vợ và con trai tại thành phố Miên Dương. Trùng hợp lại là nơi mà nạn nhân Lâm Mai từng sống. Cảnh sát lập tức đến nhà của Văn Khải điều tra. Thế nhưng khi cảnh sát đến nơi thì trong nhà đã không còn ai, hỏi thăm hàng xóm xung quanh mới biết. Sáng sớm ngày hôm nay, Văn Khải đã đưa gia đình ra ngoài. Tuy nhiên không ai biết gia đình họ đi đâu cả. Cảnh sát lập tức tiến hành lục soát ở trong nhà, vô tình phát hiện ra một tờ giấy ghi chú của người con trai, trong đó có lịch trình sắp tới là sẽ đến Giang Tô du lịch. Trùng hợp ngày ở trong ghi chú của cậu bé lại chính là ngày hôm nay. Cảnh sát ngay lập tức huy động lực lượng tìm kiếm trên diện rộng. Sau hơn 8 tiếng thì cuối cùng cũng đã có tin tức về gia đình của tên Văn Khải. Cả gia đình của hắn đang ở trong một khu biệt thự nghỉ dưỡng. Khi cảnh sát ập vào thì chỉ thấy vợ và con hắn đang ăn cơm, còn Văn Khải thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Sau khi tra hỏi vợ và con của Văn Khải, cuối cùng cảnh sát cũng biết được ngoài căn biệt thự của hai mẹ con đang ở ra thì hắn còn có một căn nhà nhỏ khác ở vùng ngoại ô. Cảnh sát đã lập tức đến căn nhà nhỏ đó thì nhìn thấy Văn Khải đang thu dọn đồ đạc để tiếp tục chạy trốn. Cảnh sát liền bắt hắn về đồn điều tra. Văn Khải bị bắt về thẩm vấn. Đối diện với những câu hỏi về mối quan hệ giữa hắn và nạn nhân Lâm Mai, hắn luôn miệng chối rằng mình và Lâm Mai không quen biết. Sau khi cảnh sát đưa ra lời khai của Tuyết San thì hắn mới thừa nhận rằng mình và Lâm Mai quen biết với nhau từ khi cô ta còn làm ở quán karaoke. Khi đó hắn thấy Lâm Mai xinh đẹp, dáng người lại đầy đặn, hơn nữa lại rất biết cách lấy lòng đàn ông nên đã yêu thích cô ta. hắn cho Lâm Mai rất nhiều tiền, cũng như mua cho cô một căn nhà để cả hai tiện qua lại với nhau. Không ngờ sau đó, Lâm Mai lại có thai, cô ta không những dùng đứa trẻ để uy hiếp Văn Khải cưới mình làm vợ, mà thậm chí là còn tìm đến tận nhà để gặp vợ của Văn Khải là Uyển Dung. Thế nhưng Lâm Mai không biết rằng Uyển Dung không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cha của Uyển Dung là xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, công việc và tiền tài của Văn Khải đều là do Uyển Dung cho. Nên khi Lâm Mai tìm đến tận cửa nhà để đe dọa, Uyển Dung đã cho cô ta hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn rời khỏi thành phố này, không được gặp lại Văn Khải nữa. Hai là Uyển Dung sẽ báo với cha của cô ta để ông ấy xử lý. Mà nếu như cha Uyển Dung đã ra tay thì chắc chắn Lâm Mai sẽ không có kết thúc có hậu. Lâm Mai không ngờ Uyển Dung lại là một người mạnh mẽ như vậy. Cô ta cũng không ngu dốt đến mức tự đâm đầu vào chỗ chết, nên sau đó đã lựa chọn cưới Lưu Quân và rời đến trấn Tùng Đào sinh sống. Văn Khải khi đó cũng không hề biết được Lâm Mai chuyển đến nơi nào. Hắn ta và Lâm Mai cũng cắt đứt quan hệ từ đó. Không ngờ rằng vào 3 năm sau, khi hắn ta đến trấn Tùng Đào để bàn một dự án quan trọng, lúc đi ngang qua tiệm cắt tóc thì vô tình gặp lại Lâm Mai. Lâm Mai cũng nhận ra Văn Khải, cô ta lập tức tìm cớ bám theo. Sau khi biết địa chỉ khách sạn nơi Văn Khải ở, đêm hôm đó Lâm Mai đã cố tình đến, cô ta mặc một bộ váy cực kỳ gợi cảm. Những điểm nổi bật ở trên cơ thể đều bày ra ở trước mắt Văn Khải. Cô ta còn giả vờ say rượu, sau đó lao vào lòng Văn Khải mơn trớn. Dưới sự thúc đẩy của dục vọng, Văn Khải lập tức đè Lâm Mai xuống giường, cả hai người đã trải qua một đêm mặn nồng. Cũng kể từ lần gặp gỡ đó, Lâm Mai và Văn Khải nối lại tình xưa, Văn Khải cũng thường xuyên tìm cớ đến gặp Lâm Mai. Thế nhưng điều đó cũng đã khiến cho vợ của Văn Khải là Uyển Dung nghi ngờ. Để thuận tiện cho việc ngoại tình, Văn Khải đã đưa Lâm Mai quay lại thành phố, rồi thuê cho cô ta một căn nhà để tiện bề qua lại. Hai người cứ lén lút như thế cho đến nửa năm sau, vợ của Văn Khải cuối cùng cũng đã phát hiện ra điểm bất thường. Cô ấy cho người theo dõi Văn Khải và biết được nơi Lâm Mai ở. Ngay sau đó, Uyển Dung lập tức cho người đến tận nhà đánh Lâm Mai một trận, thậm chí là còn suýt chút nữa hủy hoại luôn gương mặt của Lâm Mai luôn tự hào. Trong suốt quá trình đó, Văn Khải có mặt nhưng không dám hé răng nửa lời, chỉ yên lặng đứng bên cạnh Uyển Dung rồi lấy lòng cô ấy. Cuối cùng, vì có người báo cảnh sát cho nên Lâm Mai mới may mắn thoát được. Cô ta cũng đã nghĩ thông suốt nên mới quay về bên chồng là Lưu Quân. Còn về sau đó nữa thì Văn Khải nói rằng mình chưa bao giờ gặp lại Lâm Mai thêm một lần nào nữa. Bên phía cảnh sát tất nhiên là không tin nên đã cho người lấy mẫu tinh dịch của Văn Khải để đi làm đối chiếu xét nghiệm với mẫu tinh dịch tìm thấy tại hiện trường. Rất nhanh đã cho ra kết quả, tinh dịch ở trên người Văn Khải hoàn toàn khớp với tinh dịch ở trong bao cao su ở nhà nạn nhân. Đến nước này thì hắn ta cũng không dám giấu giếm thêm nữa, Văn Khải thành thật kể lại. Quả thực là sau khi Lâm Mai quay về thì cả hai không liên lạc nữa, nhưng Văn Khải thì không quên được Lâm Mai. Thế nên cách đây nửa năm hắn đã âm thầm quay lại trấn Tùng Đào, tìm đến Lâm Mai nối lại tình xưa. Lúc đầu Lâm Mai còn từ chối hắn, nhưng sau khi Văn Khải dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thì Lâm Mai cũng đã siêu lòng. Cả hai sau đó lại tiếp tục lén lút qua lại với nhau. Thậm chí Lâm Mai còn đưa Văn Khải về chính ngôi nhà của mình rồi làm tình ngay trên giường ngủ của cô ta và Lưu Quân. Lâm Khải cũng cảm thấy chuyện này rất kích thích nên cứ hễ mỗi khi Lưu Quân ra ngoài đi làm xa là hắn ta lại tìm đến Lâm Mai để thỏa mãn nhu cầu. Đêm hôm đó, Văn Khải như thường lệ tìm đến nhà của Lâm Mai theo con ngõ nhỏ bên hông nhà. Sau khi hắn ta vào trong thì đã thấy Lâm Mai chuẩn bị cho hắn một món quà bất ngờ. Không biết cô ta tìm đâu ra một loại thuốc kích thích tăng cảm giác khoái cảm. Cả hai sau đó đã uống mỗi người một viên rồi lao vào nhau. Văn Khải cũng phải công nhận tác dụng của loại thuốc này cực kỳ tốt, không những tăng khoái cảm mà còn khiến cho tinh thần của hắn cực kỳ hưng phấn. Hắn trói tay chân của Lâm Mai rồi liên tục quan hệ đến mức âm hộ của Lâm Mai sưng tấy, vẫn chưa muốn dừng lại. Lâm Mai thì cũng không khác gì Văn Khải, cô ta rên rỉ sung sướng không ngừng. Đến khi cả hai dùng xong hai chiếc bao cao su thì tác dụng của thuốc cũng hết. Văn Khải và Lâm Mai mệt mỏi chìm thẳng vào giấc ngủ. Đến khi Văn Khải tỉnh lại thì không ngờ rằng Lâm Mai đã chết từ bao giờ. Hắn ta giật mình hét lên một tiếng, nhưng sau đó nhận ra bản thân hiện là kẻ tình nghi lớn nhất nên vội ôm đồ tháo chạy. Văn Khải kể lại hết mọi chuyện, nhưng từ đầu đến cuối hắn ta không hề thừa nhận rằng mình đã giết Lâm Mai. Thế nhưng ở bên phía cảnh sát đã khẳng định Văn Khải là hung thủ bởi vì nhân chứng vật chứng đều có đủ. Có thể là trong lúc hưng phấn tột độ, Văn Khải đã bóp cổ Lâm Mai đến chết. Cứ ngỡ rằng vụ án đến đây là sẽ kết thúc, không ngờ bên phía pháp y lại phát hiện ra điểm bất thường. Sau khi so sánh đối chiếu thì bên pháp y khẳng định độ dài và hình dáng của ngón tay cũng như là bàn tay của Văn Khải không hề trùng khớp với vết hằn ở trên cổ nạn nhân Lâm Mai. Bởi vì vết hằn ở bên ngón tay trái do hung thủ để lại có điểm khác thường. Ngón trỏ của bàn tay Văn Khải lành lặn, trong khi ngón trỏ của vết hằn thì lại chỉ có một đốt duy nhất. Điều đó có nghĩa là ngón tay trỏ của hung thủ phải thiếu hai đốt thì mới trùng khớp. Lúc này, cảnh sát lập tức nhớ lại, ngón trỏ của chồng Lâm Mai, Lưu Quân cũng chỉ có một đốt. Cảnh sát lập tức bắt Lưu Quân về đồn điều tra. Lúc được đưa vào phòng thẩm vấn, Lưu Quân đã bật khóc nức nở. Anh ta thừa nhận bản thân chính là hung thủ đã ra tay sát hại vợ mình. Lưu Quân kể lại, anh ta từ bé đã không cha không mẹ, phải sống ở trong trại trẻ mồ côi, cuộc sống khó khăn nên cũng chẳng được học hành. Đến khi đủ tuổi, Lưu Quân rời khỏi trại trẻ rồi tự mình lăn lộn trong xã hội để kiếm ăn. Cũng may ông trời thương xót đã giúp cho anh ta gặp được một người chú làm nghề tài xế. Anh ta theo người chú đó học nghề vài năm, sau khi có bằng lái thì tự mình ra ngoài lập nghiệp. Thời gian đầu, không ai muốn thuê Lưu Quân làm cả bởi vì vẻ ngoài ốm yếu cũng như là không có học thức nên không được người khác tin tưởng. Thế nhưng, Lưu Quân chưa từng bỏ cuộc. Anh ta lăn lộn từ thành phố này đến thành phố khác. Cuối cùng khi đến Nha An thì mới may mắn có việc làm. Lưu Quân làm việc rất chăm chỉ. Có lần vì trong quá trình vận chuyển hàng xảy ra sơ suất, một thùng hàng nặng rơi xuống, suýt thì đè lên người một đồng nghiệp. Cũng may là Lưu Quân kịp thời chạy ra kéo người đồng nghiệp kia nên mới may mắn giữ được mạng sống. Thế nhưng Lưu Quân lại không may mắn đến vậy. Ngón tay trỏ bên bàn tay trái của anh đã vô tình bị thùng hàng kia đè trúng, dẫn đến phải cắt bỏ mất đi hai đốt ngón tay. Cũng kể từ đó, đồng nghiệp cũng như là ông chủ ở đó đều không còn xa lánh Lưu Quân nữa. Anh ta cũng bắt đầu có bạn, công việc cũng trở nên thuận lợi hơn, có nhiều tiền hơn. Nhưng ngay khi Lưu Quân nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn thì bỗng nhiên công ty mà anh ta đang làm việc bị phá sản. Lưu Quân cố gắng tìm kiếm việc làm ở khắp nơi nhưng không ai nhận một người bị khuyết tật như hắn. Cuối cùng, Lưu Quân lang thang đến Miên Dương. Ở đây, hắn ta vô tình bắt gặp Lâm Mai. Cô ta rất dịu dàng, lại còn xinh đẹp khiến cho Lưu Quân vừa gặp đã yêu. Cũng kể từ lúc gặp Lâm Mai, Lưu Quân trở nên may mắn hơn, anh ta tìm được công việc, lại còn có thêm nhiều bạn mới. Lưu Quân cũng không tiếc chi tiền để mua quà tặng cho Lâm Mai. Tuy nhiên, anh không biết nhà Lâm Mai ở đâu hay cô ta làm nghề gì, nhưng chỉ cần gặp Lâm Mai thì anh ta liền cảm thấy hạnh phúc. Sau đó Lâm Mai bất ngờ ngỏ ý muốn kết hôn với Lưu Quân. Khi đó anh ta nghĩ rằng mình đang nằm mơ, anh sợ chỉ cần chậm một chút là Lâm Mai sẽ đổi ý nên liền đồng ý. Cả hai sau đó cùng nhau đã chuyển đến trấn Tùng Đào sinh sống. Không lâu sau, Lâm Mai cho Lưu Quân một đứa con gái. Dù Lưu Quân có ngu ngốc thì anh cũng biết rõ Lưu Thúy Loan không phải là con gái ruột của mình. Thế nhưng anh ta lựa chọn không nói ra, cũng âm thầm coi như chuyện này không tồn tại. Anh ta vẫn hết lòng yêu thương hai mẹ con Lâm Mai và coi Lưu Thúy Loan là con gái ruột mà tận tâm chăm sóc. Gần 2 năm sau đó, Lâm Mai muốn mở tiệm tóc. Lưu Quân dùng số tiền tiết kiệm của mình đáp ứng cô ta. Vì tính chất công việc thường xuyên phải đi xa, Lưu Quân rất lo cho con gái phải ở nhà một mình nên đã bỏ thêm tiền tìm một nhà trẻ uy tín rồi gửi con gái vào đó học để Lâm Mai có thể chuyên tâm đi làm. Lưu Quân cũng yên tâm hơn. Không ngờ rằng cứ mỗi khi Lưu Quân đi làm trở về thì sẽ thấy con gái ở nhà một mình. Nếu không thì cũng sẽ ở chung với Tuyết San, ngoài ra thì không thấy Lâm Mai chăm sóc con gái. Lúc Lưu Quân hỏi đến, Lâm Mai sẽ luôn tìm lý do bận công việc để bao biện cho bản thân. Lúc đó trong trấn đã có rất nhiều lời đồn thổi về chuyện Lâm Mai ngoại tình, lén lút qua lại với nhiều người đàn ông, nhưng Lưu Quân nhất quyết không tin. Anh ta tin tưởng vợ mình đến cùng. Lưu Quân đối xử với cha mẹ của Lâm Mai vô cùng hiếu thảo, anh ta luôn khao khát có được một mái nhà của riêng mình. Được cha mẹ yêu thương, nay có cơ hội nên Lưu Quân vô cùng trân quý. Anh ta lúc nào cũng sẽ quan tâm đến những vấn đề về sức khỏe của cha mẹ Lâm Mai, thậm chí là còn bỏ nhiều tiền để tu sửa nhà cửa cho họ. Cha mẹ Lâm Mai từ lâu đã coi Lưu Quân như con ruột của mình mà yêu thương rồi. Quay lại với cuộc sống của hai vợ chồng Lưu Quân, sau khi con gái được khoảng 3 tuổi rưỡi thì Lâm Mai nói rằng mình muốn ly hôn. Tin tức này khiến cho Lưu Quân gần như sụp đổ. Anh ta cố gắng níu kéo Lâm Mai, thậm chí là quỳ xuống cầu xin cô ta đừng đi, đừng bỏ lại hai cha con anh ta. Nhưng Lâm Mai vẫn quyết không đổi ý. Khi ấy, trong mắt cô ta hoàn toàn không có gia đình. Lưu Quân hèn mọn quỳ dưới chân Lâm Mai, thậm chí là còn dập đầu để cầu xin cô ta. Nhưng Lâm Mai vẫn xách vali rời đi. Lưu Quân sau đó chỉ đành gửi con gái về cho ông bà ngoại chăm sóc, còn mình thì tiếp tục đi làm kiếm tiền. Vừa đi làm, vừa nghe ngóng tin tức của Lâm Mai. Anh ta vẫn hy vọng Lâm Mai sẽ quay trở lại. Mặc dù không thể tìm thấy Lâm Mai, nhưng Lưu Quân vẫn luôn dành thời gian để đến thăm cha mẹ cô ta và cô con gái không phải của mình. Trong suốt nửa năm Lâm Mai rời đi, Lưu Quân chưa bao giờ bỏ mặc cha mẹ hay con gái của mình mà càng dốc sức chăm lo cho họ và nuôi hy vọng Lâm Mai sẽ quay về. Không ngờ rằng nửa năm sau, Lâm Mai thực sự đã quay về. Cô ta hoàn toàn thay đổi, không còn ngang ngược như lúc rời đi mà trở nên hiền lành, dịu dàng. Cô ta dành thời gian để lấy lòng Lưu Quân, thậm chí là còn âm thầm đón con gái về nhà để cả ba người đoàn tụ. Lưu Quân đã bị Lâm Mai làm cho cảm động, anh ta lựa chọn tha thứ cho Lâm Mai, cùng với cô ta bắt đầu lại từ đầu. Lâm Mai cũng không khiến cho Lưu Quân thất vọng, cô ta đã trở thành một người phụ nữ của gia đình, luôn dành tình yêu thương cho Lưu Quân và con gái. Nhưng không ngờ đó hoàn toàn chỉ là vỏ bọc mà cô ta tạo ra để lừa Lưu Quân cưu mang mình một lần nữa mà thôi. Ngày hôm đó, vốn dĩ Lưu Quân vẫn chưa giao hàng xong, thế nhưng vì tuyến đường có đi ngang qua nhà nên anh ta đã âm thầm ghé về nhà mà không báo trước. Lưu Quân muốn tạo cho Lâm Mai một bất ngờ. Nhưng lúc anh ta vừa về đến cửa thì phát hiện ra cửa không khóa mà chỉ cài then một cách lỏng lẻo. Lưu Quân đưa tay vào, mở then cài rồi nhẹ nhàng đi vào bên trong. Lúc đi đến trước cửa phòng ngủ, Lưu Quân nhìn thấy quần áo của đàn ông rơi vãi dưới đất. Ở bên cạnh còn có nội y màu đỏ của Lâm Mai. Lưu Quân không dám tin vào mắt mình, anh ta lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lưu Quân như chết lặng. Người vợ anh ta yêu thương đang khỏa thân nằm bên cạnh một người đàn ông khác. Người đàn ông kia cũng không hề mặc quần áo, thậm chí là trong thùng rác còn nhìn thấy hai chiếc bao cao su vừa mới được sử dụng. Trong không khí ngập tràn mùi tình dục càng khiến cho Lưu Quân điên tiết. Anh ta lao tới gọi Lâm Mai tỉnh dậy. Anh ta muốn Lâm Mai phải cho mình một lời giải thích. Nhưng không ngờ khi ấy Lâm Mai vẫn còn phê thuốc. Lúc nhìn thấy gương mặt tức giận của Lưu Quân, cô ta đã tức giận nói rằng: "Tưởng là ai, hóa ra là thằng ngu Lưu Quân à? Nói thật nhé, bao nhiêu năm qua sống bên cạnh mày chỉ vì tao không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Mày biết không, mỗi đêm khi tỉnh lại nhìn thấy gương mặt của mày ở bên cạnh liền khiến cho tao cảm thấy buồn nôn. Nếu như mày không phải là đứa ngu si dễ bị lừa thì mày nghĩ mày xứng ở bên cạnh tao à? Mà nói đi cũng phải nói lại, ở trên đời này tao chưa từng thấy thằng đàn ông nào ngu như mày. Con gái không phải của mình cũng nhận, vợ bị người ta chơi chán rồi quay về cũng nhận. Mày đừng trách tao, có trách thì tự trách bản thân mình là quá ngu mà thôi. Ha ha, đồ ngu, đồ ngu." Những lời nói thật lòng của Lâm Mai thực sự đã chạm đến giới hạn của Lưu Quân. Trong lúc tức giận, anh ta đã không thể kiểm soát được bản thân mà ra tay bóp cổ vợ mình. Đến khi tỉnh táo lại thì đã quá muộn. Lâm Mai đã chết, Lưu Quân cũng vội vàng rời khỏi hiện trường. Trên đây là toàn bộ sự thật của vụ án mà Lưu Quân tự thú với cảnh sát. Cảnh sát lập tức điều tra thẻ nhớ trong camera hành trình của chiếc xe mà Lưu Quân đã lái khi đó. Xác nhận là vào ngày nạn nhân tử vong, vào lúc 2 giờ 35 phút, Lưu Quân có đi vào trong nhà. Đến 3 giờ 10 phút thì rời khỏi, hoàn toàn trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân. Hơn nữa, vết hằn ở trên cổ nạn nhân hoàn toàn trùng khớp với dấu tay của Lưu Quân. Cảnh sát đã lập tức bắt giữ Lưu Quân vì hành vi giết người. Ngay sau đó, Lưu Quân đã được đưa đến hiện trường để xác nhận lại lời khai. Khi anh ta một lần nữa nhìn thấy căn phòng ngủ kia thì đã không thể nào chịu được mà quỳ xuống đất khóc lớn, vừa khóc vừa nói xin lỗi. Vì hành vi giết người của mình, Lưu Quân bị tòa tuyên phạt với mức án tù chung thân. Tuy nhiên, bên phía gia đình của người bị hại là cha mẹ ruột của Lâm Mai đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Lưu Quân. Cả hai vợ chồng trình bày tại phiên tòa rằng: "Lâm Mai là con gái ruột của chúng tôi, nhưng nó chưa bao giờ coi chúng tôi là cha mẹ. Trước giờ chưa bao giờ hỏi han hay chăm sóc chúng tôi. Ngược lại là Lưu Quân, dù chỉ là con rể, nhưng nó đối xử với chúng tôi không khác gì cha mẹ ruột. Thậm chí là khi biết con gái không phải là con ruột của mình, nó vẫn chăm sóc tận tâm. Trong chuyện này, Lưu Quân quả thật là đã giết người, thế nhưng nó cũng vì quá đau khổ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, sau khi xem xét tất cả các tình tiết, tòa án vẫn giữ nguyên mức án là tù chung thân. Trong vụ án này, Lưu Quân đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Anh ta luôn khao khát có cho mình một mái ấm hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ. Anh ta cũng đã cố gắng vun đắp cho gia đình, cố gắng hàn gắn từng vết rạn nứt do chính tay Lâm Mai gây ra. Lẽ ra Lâm Mai phải biết ơn và cố gắng sống tốt, thì cô ta lại chọn sự phản bội để rồi phải nhận một cái kết đau đớn. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ của ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án có thật.